Y Tiên Thiểu, chương 822, diễn tập quân sự 1, góc truyện audio.com. Ngô Kế Đô nghe vậy lập tức hưng phấn hơn, cảm giác mình giống như nghe được bí mật trọng đại gì đó, nói: "Phụ thân đại nhân, ngài nói là thật, chẳng lẽ thế giới này xảy ra biến cố gì sao? Cụ thể xảy ra chuyện gì, không phải là chúng ta đủ khả năng suy tính ra?" Người nọ lại nói: "Tóm lại nếu suy tính không sai, đến lúc đó giới thế tục và giới tu hành sẽ phát sinh biến cố lớn, đến lúc đó ai còn quan tâm tới người ta sống chết. Tiểu tử kia ưa thích hành động giống như thánh nhân, mà lại cho phép hắn làm đi, đến lúc đó biến đổi tới, hắn liền phát hiện những gì hắn làm là vô nghĩa." Phụ thân cao minh, mấy vị trưởng lão đúng là nhìn xa trông rộng. Ngô Kế Đô vui lòng phục tùng nói: "Nhưng nếu như chúng ta mặc cho hắn hành động, cho dù chúng ta có thể một mắt nhắm một mắt mở, nhưng mà những thành viên, hành hội kia cũng hao tổn lợi ích, chỉ sợ là không bỏ qua ý đồ." "Đúng là bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ." Người nọ lại nói: "Những thành viên vòng ngoài của hành hội chúng ta vốn chính là quân cờ, lúc cần phải lợi dụng một chút, thời điểm không cần thì mang con bỏ trợ cho bọn họ chết đi. Chắc hẳn những người này có không ít người bị tiểu tử tùy qua này bức gấp lên, con thỏ gấp còn cắn người, cho bọn họ đi cắn hắn đi. Mà ngươi được chúng ta giúp kết thành kim đan, cũng không phải là vì đi đối phó tiểu tử trúc cơ kỳ xú, mà là Long Đằng." "Long Đằng, ân." Người nọ lại nói: "Trong giới thế tục có người khiến chúng ta băn khoăn chính là người Long Đằng. Những người này tất cả đều là đồ không sợ chết, nhất là thủ lĩnh Long Đằng, càng là kỳ tài ngút trời, tu vị cực kỳ cao. Nhưng mà hôm nay ngươi đã kết thành kim đan, có lẽ có thể chế trụ hắn." "Kiềm chế?" Ngô Kế Đô càng kinh ngạc, hôm nay hắn mới thành kim đan, với trước kia tu vị đã là một bước lên trời, nhưng mà cha hắn nói cho hắn đi kiềm chế thủ lĩnh Long Đằng, như vậy có thể nghĩ, gia hỏa Tang Thiên kia là lợi hại hạng gì. "Đúng vậy, ngươi không nên khinh thường người này." Người kia nói: "Đám người Long Đằng này kỳ thật cũng có tâm tư đối phó chúng ta, nhưng mà chúng lại sợ thế lực của chúng ta. Hiện tại bọn chúng cấu kết với tiểu tử tùy qua, đơn giản là muốn tăng cường thế lực. Nhưng mà người của Long Đằng nào biết rằng, chúng ta chính là muốn bọn chúng cấu kết với tiểu tử tùy qua cơ chứ." Ngô Kế Đô hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cha của mình tính toán sâu xa như vậy, lại có ý tùy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác, nhìn như muốn đối phó tùy qua, trên thực tế chính là muốn dẫn Long xuất động, sau đó tiến hành trảm trừ. Ngô Kế Đô rất rõ ràng Long Đằng không có tác dụng với giới thế tục, những người này tất cả đều là nhân vật kiệt xuất nhất của giới thế tục, trổ hết tài năng, đại biểu cho số mệnh của Hoa Hạ, trấn áp Long Mạch. Những người này một khi bị diệt sát như vậy, giới thế tục Thần Châu sẽ hoàn toàn rơi vào trong khống chế của hành hội. Những năm gần đây hành hội ở giới thế tục không chỉ riêng bán thuốc mà là âm thầm chống rất nhiều người đại lý, những người này ở giới thế tục có địa vị cao, hoặc là tay cầm binh quyền, những người có quyền thế nhưng mà sợ chết, khát vọng trường sinh, cho nên tự nhiên bọn họ bị hành hội khống chế gắt gao. Một khi hành hội cần bọn họ, những người này tự nhiên sẽ trở thành tay sai trung tâm của hành hội. Hoa Hạ Thần Châu từ xưa đến nay chân long, chân anh hùng. Góc truyện audio.com, rất nhiều, nhưng mà hán gian cũng nhiều không kém. Chỉ cần tiêu diệt người Long Đằng, những khôi lỗi này dĩ nhiên sẽ đảo hướng về phía hành hội. Đến lúc đó đừng nói sản xuất thuốc đông y, ngay cả giới thế tục cũng nằm trong khống chế của hành hội. Tuy Ngô Kế Đô vẫn cho rằng hành hội các đại lão mưu tính sâu xa, nhưng mà giờ phút này hắn vẫn đánh giá thấp quân cờ của bọn họ bố cục sâu xa, không quan tâm tới được mất nhất thời, không phải hắn có thể nhìn thấy bóng lưng. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng cũng phải, những đại lão hành hội này đều là lão quái vật có thọ nguyên mấy ngàn năm, bố cục tính toán đều là kế hoạch mấy trăm năm, hình thức tư duy khác với người thường. Cho tới bây giờ, Ngô Kế Đô vẫn không rõ toàn bộ kế hoạch của các đại lão, nhưng mà hắn biết rõ, không lâu sau, giới thế tục giới tu hành đều sẽ phát sinh biến cố cực lớn, khi đó tình thế càng phức tạp hơn, giới thế tục giới tu hành thế lực phân ra một nửa. Những đại lão này mưu đồ thứ đồ vật gì đó cũng sẽ xuất hiện khi đó. Mà Ngô Kế Đô cần làm chính là thể hiện năng lực của mình với các đại lão, thu được sự coi trọng của các đại lão. Nếu không chỉ bằng vào cha hắn là một trong các đại lão này, cũng không đủ khống chế hành hội, trở thành bá chủ một hương trong giới tu hành. Lần này có nhiệm vụ xuống núi, kính xin các vị trưởng lão chỉ rõ. Ngô Kế Đô vô cùng khiêm tốn hỏi thăm, lần này ngươi có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, tận lực cổ động những thế gia kia ra tay với tùy qua, bức đại nhân vật sau lưng hắn xuất hiện. Nhưng mà ngươi phải tránh tự mình ra tay, trừ phi đạt được lệnh của chúng ta. Thứ hai, ngươi phải liên lạc với người kia ở kinh thành, người này là nhân vật mấu chốt chúng ta khắc chế Long Đằng. Một lão già khác trầm giọng nói ra. Vâng, Ngô Kế Đô nói, nhưng mà trên mặt lại hơi có chút thất vọng, dù sao hắn muốn tự tay chém giết tùy qua. Kế Đô, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là người tu hành kết đan kỳ, tiểu tử kia đối với ngươi mà nói chỉ là con chó mà thôi, ngươi tùy thời cũng có thể bóp chết hắn, nhưng vì một con chó mà phá hư đại kế, vậy không đáng. Cha của Ngô Kế Đô lại tiếp tục nhắc nhở hắn. Vâng, phụ thân đại nhân. Thần sắc Ngô Kế Đô nghiêm nghị nói. Cha của Ngô Kế Đô gật đầu, sau đó lấy ra một tiểu đỉnh màu đen, vung tay ném tiểu đỉnh này qua cho Ngô Kế Đô, nói. Kế Đô, Hắc Mục Vương đỉnh này ngươi sớm nhận ra, vì phụ cũng không nói nhiều. Hôm nay, nó là của ngươi, lúc này xuống núi không thể làm chúng ta thất vọng. Ngô Kế Đô đại hỉ, thò tay tiếp lấy tiểu đỉnh, sau đó lại nghe trong tiểu đỉnh nó tiếng nói xâm lãnh cuồng ngạo. Hắc Vương bái kiến chủ nhân, quả nhiên là linh khí. Có Hắc Mục Vương đỉnh này, trong giới thế tục còn có người nào ngăn ta được? Long Đằng, hừ thường thôi. Lần gặp mặt tiếp theo ta sẽ dùng Hắc Mục Vương đỉnh luyện ngươi thành đan dược. Ngô Kế Đô cười lạnh trong lòng, mà lúc này, mấy đại lão biến mất không thấy gì nữa. Hắc Vương, theo ta xuống núi, Ngô Kế Đô vui vẻ nói ra cất bước đi trong hư không, Hắc Mục Vương đỉnh hóa thành hắc quang dung nhập vào trong người Ngô Kế Đô. Tập đoàn tiên linh thảo đường tình thế rất tốt, thủ hạ của Tùy Qua cũng bắt đầu cất bước duy gian. Đầu tiên là Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn đi ra ngoài giao dịch gặp người trong giới tu hành công kích bị thương bảo vệ tánh mạng mà quay về. Cách chương.